song thành hội Cố Kỳ. Chương 61. Nhưng đáng tiếc là không có, nếu nào xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. X tiểu thư tên là Akadievna. Câu nói này vang lên trong đầu đầy mơ màng của Triệu Tử Hành. Đây là câu mà khi cô vừa trở lại bàn tiệc, Ngải Đăng đã nói vào tai cô. Cô quay đầu, khó hiểu nhìn vào mắt Ngải Đăng. Cô không quen thuộc với cái tên này, nhưng giọng điệu mỉa mai đặc biệt mà Ngải Đăng dùng khi phát âm tên tiếng Nga này chắc chắn có ẩn ý gì đó. Akadievna cũng là tên của Yelena. Ngải Đăng hạ giọng giải thích. Triệu Từ Hành liếc một vòng quanh bàn chính. Akadievna đang nói chuyện với Trương Gia Nham. Bên cạnh là mẹ của anh đang lắng nghe. Tiếng nói rất nhỏ, từ vị trí của cô không thể nghe được gì. Triệu Từ Hành không nghĩ mẹ của Trương Gia Nham hiểu được. Vì theo quan sát trước đó, bà ấy không biết tiếng Anh. Còn khả năng mẹ con Trương Gia biết tiếng Nga thì gần như bằng không. Ngồi ở bàn chính còn có Trương Gia Nhụy và Louis. Hai người trẻ tuổi đang thì thầm trêu chọc nhau. Louis khác với Romeo, dù làm Trương Gia Nhụy cười không ngớt, anh lại ít khi cười và cũng không quá thân mật trong hành động. Tất nhiên, có thể vì mẹ và anh trai của Trương Gia Nhụy đều có mặt. Mary và Trương Văn Thiện không ngồi ở bàn chính, nhìn về phía sàn nhảy, cũng không thấy bóng dáng của họ. Có lẽ họ đã đi lên lầu hoặc ra vườn sau. Triệu Từ Hành nghe có người nói bên ngoài đã hết tuyết. Đây tất nhiên là một tin tốt. Nếu không, dù biệt thự nhà họ Trương có nhiều phòng, với số lượng khách đông thế này, việc sắp xếp chỗ ở sẽ rất khó khăn. Romeo vẫn chưa trở lại. Triệu Từ Hành đưa mắt tìm nhưng không thấy anh đâu. Cô vừa định cầm ly sâm panh lên thì Ngải Đăng đã ấn tay cô lại. Cô nhìn anh một cái, hiểu anh ngày càng cẩn trọng. Thực ra cô cũng không thực sự muốn uống rượu. Có lẽ chỉ vì hơi khát. Vừa nãy khi khiêu vũ, cô đổ nhiều mồ hôi. Giờ cảm thấy khô cổ và hơi chóng mặt. Cô rụt tay lại, trong âm thanh huyên náo của tiếng người và nhạc, nặng nề nói với Ngải Đăng. Vừa rồi Romeo nói với em rằng biệt thự nhà họ Trương trước đây từng bị cháy. Ngải Đăng nghe vậy không có phản ứng đặc biệt, chỉ lấy từ hộp thuốc trên bàn một điếu thuốc. Khi anh châm thuốc, Triệu Từ Hành tiếp tục. Theo ký ức của Yelena, Trương Soái mất tích là khả năng lớn nhất. 6 năm trước, Trương Gia Nham và Túc Sinh đều chỉ là những đứa trẻ. Anh nghĩ Trương Gia Nham có biết không? Tại sao cậu ta lại tìm một người có tên giống Yelena? Ngải Đăng thở ra làn khói thuốc, nhìn sâu vào mắt Triệu Từ Hành, ánh mắt đầy hàm ý. Triệu Từ Hành lập tức hiểu ra, cậu ta không tìm một người có cùng tên với Yelena, cậu ta tìm một phụ nữ Nga trắng giả làm Yelena. Nhưng tại sao? Cứ chờ xem, Ngải Đăng đáp, hút thêm một hơi thuốc rồi nhíu mày rất sâu. Làm sao vậy? Triệu Từ Hành vội hỏi. Ngải Đăng không trả lời, chỉ dụi điếu thuốc. Anh chỉ mới hút hai hơi. Vào khoảnh khắc ấy, Triệu Từ Hành đọc được trong ánh mắt anh rất nhiều lo âu và u ám. Điều này rất không giống Ngải Đăng. Trong những tình huống như thế này, anh luôn điềm tĩnh và tự chủ. Từ Hành, Ngải Đăng đột ngột nắm chặt tay cô, nói, trong tất cả mọi người, chỉ có Mary là có thể tin tưởng, nhưng cũng phải thận trọng. Triệu Từ Hành cảm nhận được Ngải Đăng đang căn dặn cô điều gì đó. Cô chuẩn bị nói ra suy nghĩ của mình. Còn về La Á Chiết người này, khó nói. Ngải Đăng lập tức ngắt lời cô. Anh vòng tay ôm lấy eo cô, nói khẽ bên tai, buổi tiệc tối nay, Trương Gia Nham là vì chị em nhà họ Ngụy và La Á Chiết mà bày ra. Mục đích của La Á Chiết, em hẳn không lạ gì. Có một số người đàn ông sống vì tiền, quyền lực, hoặc để tạo dựng sự nghiệp lớn. Nhưng với La Á Chiết, những thứ đó chẳng thành vấn đề. Cậu ta chỉ thích phụ nữ. Em hiểu không? Trương Gia Nham nhìn trúng chính điểm này. Chỉ cần lấy lòng được La Á Chiết, Trương Gia Nham thậm chí sẵn sàng đưa cả em gái mình ra. Em nhìn ra rồi. Triệu Tư Hành tựa vào lòng Ngải Đăng, quay mặt đối diện với anh, chỉ cách một gang tay. Cô biết trong mắt người ngoài, hai người họ chỉ là đang thân mật trêu đùa. Bữa tiệc đã đến mức này, hầu hết các nam nữ trẻ tuổi đều đã uống không ít rượu. Bầu không khí mập mờ thân mật cũng không thiếu. Cô không lo lắng lắm, chỉ là đầu cô vẫn hơi choáng váng. Em không làm gì khiến cậu ta hiểu lầm. Cô lại nói, anh biết em không làm. Em là của anh. Ngải Đăng ghé sát môi vào vành tai cô, nói, lát nữa anh sẽ đưa em về trước. Em ở lại trong phòng khách sạn, khóa cửa lại, anh sẽ để lại cho em một khẩu súng. Nếu trời sáng mà anh chưa quay lại, em đi thẳng đến ga mua vé tàu về Bắc Bình. Triệu Tư Hành lập tức quay người lại, hoảng sợ nhìn vào mắt anh. Anh định làm gì? Nếu viên hồng ngọc lát nữa được trưng bày chính là nó. Ngải Đăng nói, ánh mắt lướt về phía sàn nhảy. Anh phải làm chuyện này vì Yelena và Thấm Đông. Đừng lo, được không? Em không yên tâm. Triệu Tư Hành gần như hét lên. Anh định làm gì? Em đều sẽ đi cùng anh. Trương Thành Uy chưa chết. Romeo cũng đã nói vậy. Nhưng, cô không nói tiếp, vì nhận ra ánh mắt của Ngải Đăng đã hướng về phía sau cô. Khóe môi anh lướt qua một nụ cười gian tà. Cô biết có người đã quay lại. Cô quay đầu. Đó là Romeo. Romeo không biểu lộ cảm xúc, nhìn lướt qua hai người họ. Sau đó lạnh lùng rời mắt, ngồi xuống bên cạnh Arkadievna. Anh nói gì đó vào tai người phụ nữ Nga kia, làm cô ấy lập tức bật cười, rồi đứng dậy. Nhưng ngay khi cô ấy đứng dậy, Romeo kéo cô ấy ngồi xuống đùi mình. Arkadievna giả vờ vùng vẫy hai lần rồi ôm lấy cổ Romeo. Triệu Tư Hành thấy bàn tay Romeo ngay cạnh mép khăn bàn đang lần dọc theo vạt áo xẻ tà của chiếc sườn xám đỏ thêu xanh. Cô lập tức quay đi. Cô không biết là vì cảnh tượng xảy ra giữa Thanh Thiên Bạch Nhật hay vì mình đã uống chút rượu, mà dạ dày cô bỗng nhộn nhạo khó chịu. Ngải Đăng dĩ nhiên cũng nhìn thấy những gì đang xảy ra bên dưới bàn. Anh siết chặt vòng tay ôm eo người phụ nữ trong lòng, nhấn mạnh, nghe lời anh, tin anh, Marco anh còn xử lý được. Nhưng đó là ở Bắc Bình, mà vết thương do súng bắn của anh vẫn chưa hồi phục. Triệu Tư Hành nghĩ vậy, nhưng không nói ra. Ngải Đăng tuy hành động một mình, nhưng phía sau anh có một mạng lưới quan hệ lớn, thậm chí có thể bao gồm cả sự hỗ trợ âm thầm của Ngũ Ca, cháu của Kỳ Nhị Gia, còn ở Cáp Nhĩ Tân. Dù là quê hương của Ngải Đăng, anh lại không có bất kỳ sự hậu thuẫn nào. Chưa kể những người nắm quyền trên mảnh đất này, toàn là ngoại tộc hoặc tay sai. Báo cảnh sát liệu có ích gì? Chúng ta không thể cùng nhau về Bắc Bình rồi tính toán lâu dài sao? Triệu Tư Hành vội vàng nói nhỏ. Một điệu nhạc kết thúc và chuyển sang bài khác. Dường như đã gần 9 giờ. Em không biết dùng súng. Cô thấy trong mắt Ngải Đăng xuất hiện chút do dự, có lẽ là do lo lắng cho cô. Em không muốn kéo anh xuống, em cũng nghĩ ác giả ác báo, nhưng mọi chuyện vẫn còn nhiều nghi vấn. Cô nói đến đây, Ngải Đăng ra hiệu cho cô nhìn về phía sau. Trương Gia Nham lại bước lên bục micro của ban nhạc Tây. Các vị khách quý, hy vọng mọi người tối nay đều vui vẻ. Trong đám đông có những tiếng hò reo hưởng ứng, rồi dần dần yên lặng. Triệu Tư Hành thấy Mary và Trương Văn Thiện đang nắm tay nhau băng qua đám đông tiến về phía bàn chính. Mary mỉm cười rạng rỡ, nhưng khi nhìn thấy sắc mặt không tốt của Triệu Tư Hành, ánh mắt cô hiện lên vẻ nghi hoặc. Triệu Tư Hành liền nở một nụ cười với Mary. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ trưng bày món đồ đấu giá tối nay. Mời mọi người ổn định chỗ ngồi. Trương Gia Nham nói xong, ra hiệu cho ban nhạc tiếp tục chơi. Còn anh thì đi lên lầu. Bàn chính chỉ thiếu mỗi Trương Gia Nham. Ai cũng biết anh đi lấy viên hồng ngọc. Các bàn khác cũng dần ngồi đầy người. Triệu Tư Hành ngồi thẳng dậy, ngồi cách Ngải Đăng một chút. Mary và Trương Văn Thiện đã yên vị. Trương Gia Nhụy và Louis giữ khoảng cách vừa phải. Bà Trương dường như đang suy tư. Arkadievna vẫn ngồi trên đùi Romeo cười đùa với anh ta. Mary chế nhạo, nửa đùa nửa thật. Romeo, gặp được Juliet thật rồi à? Dẫu vậy, phong thái quý ông của cậu đâu rồi? Romeo lơ đễnh ngẩng đầu nhìn Mary, sau đó vỗ vỗ eo người phụ nữ Nga kia, ra hiệu cô ta đứng dậy. Người phụ nữ ấy đứng dậy, ngồi lại vào chỗ mình, uống một ngụm rượu, trông không mấy bận tâm đến hành động vừa rồi. Juliet thật chơi được, thì Romeo xả này có gì phải ngại. Romeo nói, châm một điếu thuốc, cười khẩy, đây chẳng phải là một bữa tiệc sao? Có lẽ Mẫn Quân tỷ quên mất hồi ở các câu lạc bộ ra ở New York mình đã chơi thế nào rồi. Ngụy Mẫn Quân lườm Romeo cảnh cáo. Romeo lập tức cười làm lành. Mẫn Quân tỷ đừng giận. Là tôi nói sai, tôi chịu phạt. Nói xong, anh uống cạn nửa ly rượu vang trước mặt. Thấy vẫn chưa đủ, lại cầm thêm một ly rượu mạnh. Được rồi, đúng là cậu lắm lời. Làm sai còn giả bộ ngoan. Ngụy Mẫn Quân liếc nhìn quanh bàn, rồi dừng lại trên gương mặt Triệu Tử Hành, nháy mắt với cô, như muốn nói, thấy chưa, hắn không quấn lấy cô mãi đâu. Triệu Tử Hành mỉm cười nhàn nhạt với Mary. Ngài Đăng nói đúng, trong bữa tiệc này, ngoài Ngài Đăng, chỉ có Mary là người cô có thể tin tưởng. Louis dù gần gũi với Romeo, nhưng cũng là đàn ông, khó có thể coi trọng nhiều chuyện. Romeo tiếp tục uống cạn ly rượu mạnh, vừa hút thuốc vừa nhìn về phía bà Trương và Trương Gia Nhụy. Nói, Gia Nhụy, ngày mai chúng ta đến thăm mấy nhà thờ lớn nổi tiếng, sau đó đi trượt băng, chi bằng tối nay em đến nhà họ Ngụy ở, đỡ cho anh trai em phải đưa đi. Anh trai em tối nay chắc chắn sẽ uống nhiều. Triệu Tử Hành nghĩ thầm, nhưng nhìn dáng vẻ của Trương Gia Nham thì không giống như đã uống nhiều. Rõ ràng Romeo đang cố gắng giúp Louis và Trương Gia Nhụy xích lại gần nhau. Ngụy Mẫn Quân mỉm cười nói, cuối cùng thì La Công Tử cũng nhớ ra mục đích chuyến đi này là để vui chơi. Trương Văn Thiện nói, ngày mai tôi cũng rảnh, cùng đi nhé. Ngụy Mẫn Quân liền chế nhạo, anh đi bao nhiêu lần rồi, nhìn cũng chán ngấy, hay là anh cũng muốn tối nay đến nhà tôi ở? Trương Văn Thiện nghe vậy chỉ cười, nắm lấy tay Ngụy Mẫn Quân mà không nói gì. Louis cũng cười, nhưng là quay sang hỏi Trương Gia Nhụy, Gia Nhụy nghĩ thế nào? Anh nói, đồng thời tỏ vẻ tôn trọng, nhìn về phía bà Trương. Bà Trương hiền hòa đáp, con gái lớn rồi, các cháu cứ tự nhiên, tôi không quản được. Trương Gia Nhụy vội nói, vậy thì làm phiền Mẫn Quân tỷ sắp xếp. Có gì mà phiền chứ? Ngụy Mẫn Quân sảng khoái đồng ý. Tối nay tôi còn chưa chơi đủ đâu, nếu không thì sau khi đấu giá xong, mọi người cùng về nhà tôi nhé. Cô quay sang nhìn Triệu Tử Hành. Tử Hành, cô và Eden cũng đến nhé. Cứ ở nhà tôi, ngày mai đi chơi sẽ vui hơn. Romeo đột nhiên lạnh giọng chen vào, họ có việc của họ. Mary, đừng ép người quá. Triệu Tử Hành cúi đầu, lặng lẽ nhìn Ngài Đăng, còn Ngài Đăng cũng nhìn cô. Romeo đã không còn ngồi bên cạnh Triệu Tử Hành nữa, anh đổi chỗ với Arkadievna. Không chỉ vậy, Romeo cũng không liếc nhìn cô thêm lần nào, như thể cô và Ngài Đăng không hề tồn tại trên bàn này. Ngụy Mẫn Quân rõ ràng bất ngờ trước phản ứng của Romeo. Cô nhìn sang Triệu Tử Hành và Ngài Đăng. Triệu Tử Hành khẽ cười, chắc không đi cùng được. Cô nghiêng đầu nhìn Ngài Đăng, rồi lại quay sang Ngụy Mẫn Quân. Có thể vài ngày nữa bọn tôi sẽ về Bắc Bình. Ngụy Mẫn Quân ngẩn ra, sau đó thẳng thắn đáp, được. Đến lúc đó tôi sẽ đến khách sạn tìm cô. Chúng ta trao đổi cách liên lạc. Thường ngày có thể gọi điện, viết thư cho nhau. Sau này tôi đến Bắc Bình hay cô đến Thượng Hải, nhất định phải báo nhau. Nhất định. Triệu Tử Hành nhìn Ngụy Mẫn Quân, nghiêm túc hứa hẹn. Lúc này, Trương Văn Thiện nửa đùa nửa thật nói với Ngải Đăng. Mary rất thích ngựa, có khi đầu xuân chúng tôi sẽ đến thăm trang trại của anh ở ngoại ô Bắc Kinh đấy. Ngải Đăng cười thoải mái đáp. Không vấn đề gì, tôi tặng cô ấy một con. Anh lại nhìn Mary, nói thêm, Từ Hành rất thích những gì cô chuẩn bị cho cô ấy. Ngụy Mẫn Quân liền cười gian, ngắt lời Ngải Đăng, tôi thấy là anh thích thì có. Được rồi, tôi không khách sáo nữa. Không lỗ đâu, đổi vài bộ quần áo lấy một con ngựa. Trong bàn tiệc, tiếng cười nói liên tục vang lên. Chỉ có Romeo là không nói thêm lời nào. Anh uống hết ly rượu mạnh này đến ly rượu mạnh khác. Nhưng chỉ uống một mình, không mời rượu hay quan tâm đến ai. Mỗi lần cúi đầu, Triệu Từ Hành đều nhìn thấy tay Romeo đang đặt trên người Arkadievna. Cô nhìn chằm chằm vào bàn tay đó, cảm thấy kỳ lạ, có lẽ vì cô nhìn quá chăm chú nên Romeo nhận ra. Nhưng anh chỉ ngẩng đầu liếc qua cô, rồi thản nhiên tiếp tục trò chơi nhỏ của mình, uống rượu như không có chuyện gì. Triệu Từ Hành khẽ nghi ngờ hỏi bên tay Ngải Đăng, Arkadievna làm nghề gì, cô ta còn nói gì với anh nữa? Ngải Đăng thoáng cười lạnh, trả lời, đa phần là nói dối, nhưng việc cô ta tốt nghiệp trường Nga ngữ và từng đến Lữ Thuận, gần đây mới quay lại Cáp Nhĩ Tân, thì có lẽ là thật. Em biết đó, không ít phụ nữ Nga ở Lữ Thuận, cô ta rất thiếu tiền, muốn đi Mỹ, điều này cũng là thật. Điều này như khẳng định suy đoán của Triệu Từ Hành, người phụ nữ tự xưng là Arkadievna này rất có thể là gái mại dâm. Chính vì vậy, trong nhà vệ sinh, cô ta mới nói về việc giả vờ và để một người đàn ông xa lạ tùy ý động chạm mình ở nơi công cộng. Trương Gia Nham lại tìm một cô gái điếm để giả mạo Yelena. Rốt cuộc, anh ta đang có âm mưu gì? Đúng lúc đó, Trương Gia Nham trở lại, người hầu nhà họ Trương chỉnh ánh sáng trong bữa tiệc. Bầu không khí lập tức trở nên bí ẩn và khó lường. Trương Gia Nham bước đến micro. Ban nhạc Tây đã dừng chơi từ trước đó. Trên tay anh ta cầm một chiếc hộp nhung xanh vô cùng tinh xảo, vuông ván, kích thước khoảng bằng chiếc đĩa lớn nhất trên bàn. Anh ta trưng ra chiếc hộp, rồi vẫy tay gọi Arkadievna. Mời vị khách quý của chúng ta tối nay, X tiểu thư, lên sân khấu, để tôi giới thiệu đôi chút. Tên thật của X tiểu thư là Arkadievna. Bà cố của cô ấy từng là bạn thân của một công chúa Nga hoàng. Chiếc vòng cổ hồng ngọc này chính là món quà của công chúa tặng cho bà cố của cô ấy. Trong lúc Trương Gia Nham nói, người phụ nữ giả mạo Yelena đã bước lên sân khấu. Triệu Từ Hành đoán chiếc sườn xám trên người cô ta là do Trương Gia Nham chuẩn bị để lấy lòng tất cả những người Trung Quốc có mặt ở đây. Cha của Arkadievna tiểu thư qua đời, cô không còn cách nào khác ngoài việc đem chiếc vòng này cầm cố để rời khỏi Cáp Nhĩ Tân. Chiếc vòng đã qua tay nhiều người, cuối cùng được một người bạn của nhà họ Trương tìm lại và trao cho mẹ tôi. Trùng hợp thay, gần đây Arkadievna tiểu thư đã quay lại Cáp Nhĩ Tân. Chúng tôi mời cô ấy và mẹ tôi cùng mở chiếc hộp này, giới thiệu với mọi người. Toàn bộ số tiền thu được từ buổi đấu giá sẽ được quyên góp cho đất nước. Lời của Trương Gia Nham vừa dứt, cả hội trường lập tức vỗ tay. Mẹ Trương cũng bước lên sân khấu. Triệu Từ Hành giả vờ vỗ tay vài cái. Cô nhìn sang Ngải Đăng. Mặt anh không biểu lộ cảm xúc, nhưng qua ánh mắt chạm nhau, cô biết cả hai đều hiểu kế hoạch của Trương Gia Nham. Cô gái giả mạo Yelena này chỉ để làm chứng cho chiếc vòng cổ. Một câu chuyện đáng tin hơn, cộng thêm việc quyên góp cho đất nước, đều là những chiêu bài khéo léo để thu hút lòng người. Điều khiến Triệu Từ Hành tò mò là Romeo có biết sự thật đằng sau không? Rõ ràng Mary và Louis không biết gì. Trương Gia Nhụy với vẻ ngây thơ hoàn toàn không hay biết. Còn mẹ Trương thì sao? Arkadievna và mẹ Trương cùng nhận lấy chiếc hộp nhung xanh. Cả hai mỉm cười từ tốn mở ra. Triệu Từ Hành nín thở, nhìn thấy viên hồng ngọc chói sáng. Dù chưa từng thấy viên hồng ngọc của Yelena, cô cũng dám khẳng định đây chính là món đồ từ hoàng cung. So với chiếc vòng cổ Mary đeo trên tàu, viên ngọc này nổi bật hơn hẳn. Cô thậm chí có thể tưởng tượng vẻ đẹp của Yelena 18 tuổi khi đeo chiếc vòng này. Cùng lúc đó, cô nghe Mary thì thầm cảm thán. Quả nhiên lớn hơn và sáng hơn chiếc của tôi. Gia Nham đúng là không nói ngoa. Triệu Từ Hành quay sang nhìn Ngải Đăng. Sắc mặt anh tái xanh. Đây chính là chứng cứ không thể chối cãi. Nếu cảnh sát Cáp Nhĩ Tân có thể can thiệp. Nếu Yelena có thể đến để làm chứng. Nếu cô gái giả mạo Yelena chịu nói ra sự thật. Nếu người nhà họ Trương, bao gồm cả người hầu, chịu khai báo thời gian và nguyên nhân của vụ hỏa hoạn. Nhưng đáng tiếc là không có. Nếu nào xảy ra, Triệu Từ Hành cảm thấy đầu óc quay cuồng. Lúc đó cô không hiểu vì sao, cứ nghĩ là do tác dụng của rượu. Nhưng giờ cô đã biết, trong sự mơ hồ ấy, điều khiến cô sợ hãi nhất là Ngải Đăng đang ở đâu. Bên ngoài cửa, Romeo đứng bên ngoài cửa, sau lưng là Trương Gia Nham. Lần đầu tiên trong đời, Romeo cảm thấy mình uống quá nhiều, thật sự uống nhiều quá rồi. Nhị công tử, người ở ngay bên trong. Còn về Eden, cậu không cần lo, người của tôi đang trông. Làm thế nào đều chỉ cần cậu nói một câu là xong. Romeo không nói gì. Trước khi lên xe, khi Trương Gia Nham lén lút nói việc hắn nhờ đã được xử lý xong, lẽ ra anh phải cảnh giác. Nhưng bây giờ, nếu anh rời đi, Trương Gia Nham sẽ làm gì với cô ấy? Hắn có thả cô và Eden không? Trương Gia Nham đứng ở phía sau bên phải của Romeo, tinh ý quan sát sự thay đổi trên gương mặt anh. Hắn dám chắc Romeo sẽ không từ chối. Romeo tự cho mình là người chính trực, không chịu làm việc bẩn. Vậy thì để hắn làm. Dù sao việc này cũng chẳng là gì to tát. Trương Gia Nham nghĩ ở trong hoàn cảnh như của mình, người ta có thể làm bất cứ điều gì. Chỉ cần việc này thành công, hắn và Romeo sẽ giống như cùng hội cùng thuyền, không còn gì đáng tin cậy hơn thế. Cậu cho cô ấy uống cái gì? Romeo nhìn chăm chú vào cánh cửa gỗ điêu khắc tinh xảo, ngạc nhiên khi nghe giọng mình bình thản đến vậy. Trương Gia Nham dò xét nói, nhị công tử muốn xuân dược sao? Tôi cũng có thể tìm, nhưng e là không cần đâu. Cậu cũng thấy Ngải Đăng đã ăn bao nhiêu son của cô ấy rồi. Hắn thấy Romeo không nói gì, nghĩ một lát rồi bổ sung, cô ấy chỉ giống như say rượu thôi. Tôi làm việc có chừng mực, khi tôi bế cô ấy vào. Đúng lúc này, Romeo quay người lại, tay phải từ từ đưa lên, chậm rãi túm lấy cổ áo của Trương Gia Nham, ánh mắt lạnh như băng. Người của cậu, tôi nào dám để thuộc hạ của mình đụng vào. Trương Gia Nham vội vàng giơ hai tay lên, quả quyết thề thốt, tôi thề, tôi chỉ bế cô ấy thôi, không dám chạm vào dù chỉ một ngón tay, bất kể ở đâu cũng không dám nhìn thêm một lần. Romeo nhìn hắn một lúc lâu, sau đó mới buông tay. Đừng động vào Eden, Romeo nói xong câu này, quay người mở cửa gỗ. Trương Gia Nham phía sau cúi đầu nịnh nọt, tất nhiên, tất cả nghe theo nhị công tử. À, còn nữa, tầng này tôi đã dọn sạch, tuyệt đối không có ai đến. Nhị công tử cứ yên tâm, muốn chơi thế nào thì chơi. Romeo không nhìn hắn cũng không đáp lại, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại. Sau khi đóng cửa, Romeo không tiếp tục bước về phía trước mà đứng ngay đó. Chỉ cần đứng đây, anh đã có thể nhìn rõ và xác nhận người nằm trên giường là cô. Tác dụng của rượu, tốt và xấu, cùng lúc bộc lộ, anh không còn tỉnh táo. Và anh cảm thấy may mắn vì điều đó. Khi dục vọng và tà niệm nảy sinh, sự tự kiểm soát, đạo đức, thậm chí là niềm tin lãng mạn anh luôn trân trọng cũng không còn quan trọng nữa. Chiếc giường được làm bằng nhung thiên nga, Bốn góc là những cột gỗ chạm khắc tinh xảo, nâng lên những tấm rèm màu đỏ tím. Người phụ nữ anh nghĩ đến suốt mấy ngày đêm đang nằm trên chiếc giường hoa ấy. Trong cảnh tượng này, say rượu đến mức này, trong đầu Romeo vẫn vang lên vài câu văn cổ. Thần vén rèm cửa, bước vào phòng, hương thơm ngào ngạt, rèm lụa cao sang, có một thiếu nữ duyên dáng nằm một mình trên giường. Hương sắc tuyệt vời, khí chất dịu dàng sáng ngời. Romeo vừa đi tới bên giường vừa cởi chiếc áo vest trắng. Trong túi áo sơ mi trắng là một chiếc đồng hồ vàng. Anh lấy ra xem, gần nửa đêm, yên tĩnh, quá yên tĩnh đến mức anh nghe rõ hơi thở của cô, cũng nghe thấy nhịp tim của chính mình, thậm chí cả dòng máu trong cơ thể đang sôi sục, bốc cháy. Khi đứng bên giường, Romeo không tiếp tục di chuyển, làn da trắng như ngọc, những đường cong lôi cuốn, quả thật hấp dẫn, đặc biệt là khi cô đang ngủ say nhưng không yên giấc. Quần áo xộc xệch, nhưng điều thực sự khiến Romeo đau đớn chính là vẻ đẹp và sự đau khổ trên khuôn mặt cô. Cô nhắm mắt, nhưng dường như biết rằng đây sẽ là một cơn ác mộng. Không chỉ của cô, mà có thể là của anh. Anh khao khát biến điều này thành một giấc mộng đẹp, trở thành một đêm mà cả hai sẽ mãi mãi không thể quên. Romeo từ từ quỳ xuống. Khuôn mặt anh tái nhợt hơn bất kỳ lúc nào trong đêm nay, nhưng cũng đỏ hơn bất kỳ lúc nào. Nàng lạc thần của anh, đôi môi đỏ khẽ mấp máy, vẻ đẹp dịu dàng nhưng phảng phất nỗi u sầu. Triệu Tử Hành mơ thấy vài chuyện hồi nhỏ, hoặc có lẽ không phải là giấc mơ, mà là những ký ức giấu kín trong một góc rất sâu. Rất xa, Triệu Tiên Sinh như ánh trăng thanh khiết, luôn đối xử với cô như con gái ruột, chưa bao giờ làm điều gì đi ngược lại luân thường đạo lý. Nhưng Vương Túc Cầm thì đầy những suy nghĩ bẩn thỉu, và chính cô cũng vậy. Triệu Tiên Sinh từng hôn cô, nhưng không phải trên môi. Ông nắm tay cô, dạy cô viết chữ, vẽ tranh. Khi cô đến tuổi cập kê, ông tặng cô một chiếc gương phương Tây. Có lần, ông nằm trên giường cô và cô nằm bên cạnh ông. Ông đã nói gì khi đó? Không, ông chẳng nói gì cả. Chỉ nằm đó một lúc cùng cô. Trước khi cô đi Paris, ông lại nói gì nhỉ? Ông vẫn chẳng nói gì. Cô nói, cha, con sẽ viết thư cho cha. Ngài chỉ vẫy tay, quay lưng đi. Chỉ đến khi đó cô mới nhận ra, ông đã già rồi, không còn là chàng thanh niên phong độ nữa. Bẩn thỉu thì cứ bẩn thỉu đi, nhưng cô vẫn từng nghĩ, liệu ông có thích cô không? Ông có biết cô từng thích ông không? Ông đã mất, không để lại một lời nào khiến cô có thể suy đoán. Bao nhiêu năm qua, ông chỉ vẽ cô đúng một bức tranh. Khi cô còn nhỏ, tóc buộc hai bím, mặc áo dài xanh, đó là bên bờ Trường Giang. Những điều này giờ không còn quan trọng nữa. Đã nhiều năm trôi qua rồi. Trong những năm đó, cô gặp đủ kiểu đàn ông, cũng từng rung động, nhưng chưa từng gặp ai khiến cô thích đến mức say đắm. Cho đến khi gặp Ngải Đăng, em tự nguyện, em là của anh, cô nói với Ngải Đăng. Đột nhiên, một hơi thở nóng hổi, pha lẫn mùi khói thuốc và rượu nồng nặc, mạnh mẽ xông vào thế giới của cô. Có ai đó đang nói bên tai cô, ở cổ cô, thì thầm những lời, hãy nói em đồng ý, Triệu Tử Hành, nói em đồng ý, nói em sẵn sàng trao tất cả cho tôi, nói em cũng khao khát tôi, nói em đồng ý, nói em đồng ý, liệu họ cũng từng bị hỏi những câu này không? Yelena, Lâm Kiều, và cả Ngải Đăng nữa, họ có cơ hơn để nói rằng, tôi không đồng ý, không? Và nếu nói, tôi không đồng ý, thì liệu có ích gì không? Cách chương.